Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, nhưng ma tương tương người này. Dù sao ma nữ nhóm cảm thấy nàng cùng chính nghĩa thiện lương không dính dáng. Biết chi ma nữ chưa từ bỏ ý định móc ra chính mình thủy tinh cầu. Dù sao thử xem cũng sẽ không chết. Nói không chừng liền nhiều ra một cái khả năng đâu, sao trời ma nữ lắc đầu mỉm cười. Không ngăn cản nữa, nhưng ma tương tương liền như nàng theo như lời như vậy. Vô pháp thông qua thủy tinh cầu vì môi giới vẽ trận đồ. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy mất mát, rốt cuộc ma tương tương đối với trở thành ma nữ không có gì hứng thú. Nàng có chính mình quy hoạch thẳng đến ma tương tương đoàn người rời đi. Biết chi ma nữ mới phồng má tử oán giận nói. Vừa rồi ngươi cũng nên đem thủy tinh cầu lấy ra tới thử xem. Nói không chừng là ta cái kia hỏng rồi đâu. Oán giận đối tượng phẫn nộ ma nữ bình tĩnh nói. Ta bình thường không cần thủy tinh cầu. Không có mang tài phú ma nữ phiền muộn nói. Cũng không biết các nàng còn có hay không cái gì tỉ tỉ muội muội. Hoặc là các nàng mụ mụ cũng đúng. Dù sao chúng ta ma nữ không chú ý thuần khiết chi thân, các ngươi đều đừng nghĩ. Cái kia tiểu cô nương thuộc tính chính là hỗn độn, nàng mụ mụ sao, ha ha, càng không thích hợp đương ma nữ, Lai Ếch Đa Phân nói xong liền biến mất. Nàng hành sự thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, mà bị nàng lưu lại vài vị ma nữ hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì, ta chán ghét thần thần thao thao tiên đoán nữ phu tuyết chi ma nữ cuối. Cùng là như vậy tổng kết một câu, mà ma tương tương mấy cái cũng thuận ngạch. Không quá thuận lợi tiếp hồi đi theo nữ sĩ nhóm. Vô hắn, ma nữ sở cung cấp tiểu điểm tâm thật sự quá mức kích thích. Phỉ Nhạc Nhạc lắp bắp nói, ta thật sự tưởng ăn, nhưng giống như cũng, có thể ăn, nàng quần áo hỗn độn. Một bộ tam quan rách nát bộ dáng, tình báo Hàn Hoa vẻ mặt âm trầm không nói gì, bất qua quần áo nhưng thật ra chỉnh tề, chỉ là cái đuôi chọc một tiểu khối, đúng vậy, nàng vẫn luôn duy trì chiến đấu tư thái, dung yểu yểu nhưng thật ra ngoài dự đoán bình tĩnh. Thậm chí có chút dư vị nói, nhưng ta cảm thấy thực ngon miệng, thật nên mang những cái đó thẳng nam ung thư lại đây nhìn một cái. Cái gì mới kêu nghe lời lại đáng yêu, vì thế ma tương tương sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Nàng đại khái ý thức được khải lị ti trong miệng tiểu điểm tâm là cái gì? Mặc kệ nói như thế nào, đối với phương diện này ma bác sĩ vẫn luôn duy trì trừ phi ta tưởng nếu không toàn bộ cự. Tuyệt thái độ, nàng là một cái thực khắc chế người, mà ma khê khê nhưng thật ra ngoài dự đoán không có ra tiếng. Đánh gãy các nàng, làm các nàng không cần dạy hư nhà mình thuần khiết muội muội. Nàng thần sắc hoảng hốt không biết ở tự hỏi cái gì. Ma tương hạc hạc tắc mày khẩn thốc, âm thầm quyết định nhất định không thể làm nhà mình ngoại tôn nữ tiếp xúc đến ma nữ, ở ma nữ nhà. Tuyên truyền hạ, bóng đè lính đánh thuê công ty rốt cuộc ở thần quyến chi thành sinh động lên. Mà ma tương tương thậm chí còn đem tổng bộ phía dưới mấy tầng đổi thành tửu quán. Cung cấp đến từ mộng ảo thế giới đặc thù uống phẩm. Một ly xuống bụng bảo quản ngươi sống mơ mơ màng màng phiêu phiêu dục tiên, này phương tiện khách. Hàng tới cửa hạ đơn, chỉ là làm người có chút xấu hổ chính là cuối cùng thế nhưng diễn sinh ra một đám chỉ tới tửu quán. Tiêu phí chính là không dưới đơn khách nhân. Bất quá ma tương tương cũng không cái gọi là, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi vào. Làm bộ là ở uống đồ vật, thì thật là ở quan sát có hay không vừa ý thần quyến giả. Sau đó ước đi ra ngoài ân, chính là nàng tân ngựa con, đối với nàng, săn, diễm, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng ánh mắt thực chuẩn, sẽ không đá thượng ván sát. Đại gia cũng liền làm bộ không quen biết nàng bộ dáng. Làm bộ này không phải nàng lão bản, dù sao dám tao, nhiễu nàng người cuối cùng đều sẽ tự mình chuốc. Lấy cực khổ, mà hôm nay lại lần nữa xuất hiện một vị dũng sĩ. Vị này dũng sĩ khoác đen nhánh áo choàng, đem chính mình che kín mít, có con thỏ ý đồ từ hắn bên chân quan sát hắn trông như thế nào. kết quả chỉ nhìn đến một mảnh thâm trầm xương đen, mà Tương Tương đem kia chỉ uống lên điểm giả rượu. Liền tìm đường chết con thỏ đá văng ra, cười tủm tỉm xem hắn nói, tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Mà vị này ở nàng bên cạnh ngồi hồi lâu đem những người khác đều dọa chạy kẻ thần bí. Chậm gì gì nói, nghe nói các ngươi ở tìm có thể tăng cường người hỏa hệ kháng tính đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, ma tỷ tỷ đường đi khoan nha tiểu kịch trường ma Tương Tương. Này con thỏ là chuyện như thế nào? Lộ Phi, nó hình như là uống lên điểm giả rượu ma Tương Tương. Ta cho các ngươi khai phá thuốc thử. Các ngươi cho ta làm ra một đống giả rượu. Này liền tính, chắp phá cũng có thể bán đi. Nhưng các ngươi vì cái gì liền chính mình khai phá ngoạn ý nhi đều uống. Xem ra là ta gần nhất quá phóng túng các ngươi Khương Lịch. Nó chỉ số thông minh liền như vậy điểm. Chạy tới trộm uống đồ vật chúng ta cũng ngăn không được a ma Tương Tương. Đây là tử quán say con thỏ càng ngày càng nhiều lý do. Hắc lật, thì thật, chúng nó đã trở thành chúng ta tử quán đặc sắc. Rất nhiều khách nhân đều là mộ danh mà đến. Tưởng nhìn nhìn say thỏ là bộ dáng gì ma Tương Tương. Nếu có một ngày các độc giả cảm thấy ta không có đại lão bức cách. Khẳng định đều là các ngươi liên lụy ta mọi người. Nhỏ giọng, chúng ta cũng chưa thấy qua dùng sắc đẹp đương mồi chơi tiên nhân nhảy cưỡng chê kéo người nhập bọn. Đại lão A cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga Tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội, khấu nặc yô yô đát, một họa thiên hạ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạt bẻ nắm 17 bình, 15 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Áo choàng tiên sinh áo choàng nam thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Như là kề sát ngươi vành tai lời nói nhỏ nhẹ độc miệng. Cũng mang theo kỳ dị làn điệu, có điểm giống không thế nào thói quen nói chuyện. Lại tựa hồ như là vừa mới nắm giữ cửa này ngôn ngữ, ma Tương Tương liếc mắt nhìn hắn. Thần sắc không có gì biến hóa, nàng thoạt nhìn không thế nào để ý. Trên thực tế vì này sau có kè mặc cả làm chuẩn bị, cái này gặp qua nếu có thể trực tiếp tìm tới nàng. Nói vậy trong tay đã có đáng tin cậy tình báo, bởi vậy nàng lưu ý một phen thân hình, quá mức cao gầy mảnh khảnh. Chẳng sợ bọc đen như mực áo choàng cũng tinh tế giống căn cây gậy trúc. Thả tuy nói hắn lúc này ngồi ở ghế trên không như vậy rõ ràng. Nhưng nếu là đứng lên, thân cao chỉ sợ sẽ vượt qua 3 mét như vậy cổ quái hình thể. Như vậy kín không kẽ hở áo choàng, thực dễ dàng liền làm nàng nhớ tới một tổ chức, xếp hạng thứ 7, dị hình, bên trong thành viên thập phần thần bí thả số lượng thưa thớt. Cộng đồng đặc điểm đó là hiếm lạ cổ quái hình thể cùng kín không kẽ hở áo choàng đen. Bọn họ không quá yêu nói chuyện, có người nghĩ thấu qua áo choàng xem bọn họ chân thật diện mạo. Nhưng, sau lại những cái đó muốn thăm dò chân tướng người đều mất tích theo ma Tương Tương biết. Này đó thần bí áo choàng đen không chỉ có ít nói. Rất ít cùng thần quyến giả giao lưu, hơn nữa cũng không thích xuất hiện ở náo nhiệt địa phương. Thực bài xích cùng người tiếp xúc, cho nên nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhịn không được hoài nghi khởi đối phương thân phận, thật giống như người biết trong núi có xà, nhưng thật sự gặp phải rồi lại có chút không thể tin được. Đặc biệt là người vị trí mùa xà cũng không thích lui tới, các hạ là dị hình thành viên. Nàng chủ động thế hắn điểm một ly bóng đè chiêu bài đồ uống, thần Phật hỉ, áo choàng tiên sinh. Ân, một tiếng. Thoạt nhìn không nghĩ nhiều liệu cái này đề tài, kỳ thật bóng đè không nghĩ bán giả rượu. Nhưng nói là tiệc rượu có vẻ cao cấp đại khí một chút. Khai phá nhân viên liền thử đi bắt trước rượu khuynh hướng cảm xúc. Nhưng đem cái này trở thành ngọt ngào thủy cũng là không sao, vị này áo choàng đen tiên sinh đại. Khái không thèm để ý người ngoài ánh mắt, nhưng hắn cái gì đều không điểm còn mặt dày mày dạn ngồi ở ma Tương Tương bên cạnh thật là quá mức. Thấy được, bất quá hắn tựa hồ khuyết thiếu cái này nhận chi tựa như hiện tại. Hắn mờ mịt nhìn này ly kim sắc đồ uống, không có động tác, ma tương tương một bên cho hắn đánh thượng khuyết thiếu thường thức nhãn. Một bên ôn hòa nói, không thử một chút sao? Ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhưng nhớ rõ lướt qua, hắn trực tiếp liền chăn mang rượu cất vào trong tay áo. Tiếp theo thân mình bắt đầu nhẹ run, một lát sau mới chậm gì gì nói. Hương vị xác thật thực kỳ diệu, ta cảm giác, thực thoải mái, hắn ở tự hỏi vài giây sau mới đến ra thoải mái cái này kết luận. Ma tương tương lựa chọn trầm mặc, nàng coi như cái gì đều không có thấy giống nhau. Rốt cuộc thần quyến giả giống loài thiên kỳ bách quái. Muốn có mang một viên bao dung tâm mơ siêu mát thấy vị này áo choàng tiên sinh lại điểm mấy chén. Nàng đánh giá hắn thần trí hẳn là không tính thanh tình. Lại cùng hắn đề cử vài loại tân uống phẩm, mới không nhanh không chậm thiết nhập chủ đề. Các hạ phía trước nói có thể tăng cường hỏa hệ kháng tính đồ vật. Có thể cung cấp một ít tin tức sao? Rốt cuộc ta cũng đến châm trước một chút có phải hay không ta muốn đồ vật, nàng nói chuyện khinh. Thanh tế ngữ, mang theo kỳ diệu vận luật, thúc giục người đi ngủ, tựa hồ là bởi vì có chút phía trên. Áo choàng tiên sinh nói nhiều chút, ta trong tay có lưu diễm thủy tình báo. Thứ này vô luận ăn vẫn là ngâm đều có thể đủ đại biên độ đề cao người hỏa hệ kháng tính. Đương nhiên, người sử dụng tự thân cũng đến có nhất định cơ sở, hắn nói xong câu đó. Thon dài thân mình liền khuất khuất cuốn cuốn thành một đoàn. Chậm gì gì lại đi đủ con thỏ đoan lại đây mộng ước số uống phẩm. Ma tương tương nghĩ thầm vị tiên sinh này thực lực nhất định rất cao. Nếu không lấy bình thường thần quyến giả kháng tính. Uống lên nhiều như vậy đã sớm nằm sấp xuống chỉ biết ngây ngô cười, vì thế nàng đánh mất đem hắn đỡ. Đến bí ẩn góc ý niệm, nàng sờ không chuẩn hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Đại khái chính là kiêm chức rượu thác làm cái này không gặp mặt ra hỏa uống nhiều mấy chén đi. Ngô! Dù sao nàng thỉnh hắn chỉ có đệ nhất ly, nàng cười tủm tỉm làm đám thỏ con bưng một ít ấm bụng ăn. Sáng đi lên, phòng ngừa hắn ở đem tình báo nói ra phía trước tiên đồ. Vì thế một lát sau hắn lại ngoan ngoãn nói, ta biết nó ở cánh đồng hoang vu chỗ nào đó. Ta đồng bạn săn thú khi phát hiện, nhưng hắn không dám hứng thú không có thu thập, cho nên nếu ngươi chuẩn bị đi nói, đại khái sẽ gặp được. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp trầm, thẳng đến cuối cùng tựa như xà minh giống nhau. Ma tương tương biết lại sau này tin tức liền không phải miễn phí. Nhưng chính mình trên tay lại có cái gì là hắn muốn đâu. Phi thường cảm tạ, ta nguyện ý chi trả thù lao cùng ngài đổi lấy địa chỉ. Chính là không biết ngài muốn, nàng nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng cảm nhận được một cái mềm mại. Lạnh băng thả dính nhớp đồ vật lặng lẽ quấn lên nàng cẳng chân. Nàng dùng dư quang liếc, thế nhưng là một cái, ngăm đen, ngài, mặc kệ thấy thế nào đều không thuộc về nhân loại ngoạn ý nhi, là từ hắn áo choàng phía dưới hoạt ra. Tới, không biết khi nào mấy cái ướt hoạt mềm mại xúc tu. Có điểm như là bạch tuộc xúc tay, từ hắn áo choàng hạ lăn ra tới. Thì thật so với nào đó tả, làm phẩm chung kia cái gì? Vị tiên sinh này chi xúc không tính thực ghê tởm, tựa như mặc ngọc khuynh hướng cảm xúc, xứng với tuyết trắng viên viên, không não bổ quá nhiều nói kỳ thật còn tính đáng yêu, kỳ thật ngoạn ý nhi này nàng cũng thường xuyên. Dùng, chẳng qua nàng dị năng hình thành ảnh xúc càng mờ mịt một ít. Thoạt nhìn hư hư thật thật, cùng với nhẹ nhẹ từng đợt thủy mặc yên khí. Không quá chân thật, nàng làm bộ cái gì đều không có phát sinh dường như vươn chính mình ảnh xúc đem. Kia mấy cái lạc ra tới đồ vật nhét trở lại hắn áo choàng. Đang lúc nàng chuẩn bị đem cẳng chân thượng kia căn cấp kéo ra ném về đi khi. Hắn hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn, ân, cái này là, vị này đã bị rót không quá thanh tỉnh tiên sinh chậm gì gì trượt xuống ghế dựa. Ngài, hắn vốn là cuốn thành một đoàn. Hắn khom lưng sờ sờ ma tương tương cẳng chân, kỳ thật hắn mục tiêu là mặt trên đang cùng hắn xúc tu tác chiến ảnh xúc. Nhưng từ người ngoài thị giác tới xem thứ này chính là ở đùa giỡn ma tương tương, bởi vì lần này. nàng ảnh xúc không có hiện hình, vô hình vô sắc vốn không nên bị phát hiện. Ma Tương Tương chảy một giọt mồ hôi lạnh, mắt thấy nàng ngồi ở phụ cận làm bộ chính mình là khách nhân, ngựa con nhóm đã nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đứng lên đánh người. Nàng vội vàng làm cho bọn họ bình tĩnh ngồi xuống. Hiện tại nàng thập phần xác định nàng đánh không thắng vị này giống loài không rõ tiên sinh. Hơn nữa bọn họ cũng giống nhau. Cũng liền nàng ngăn lại thuận tiện cảnh cáo bọn họ không cần mách lẻo công phu. Vị này áo choàng tiên sinh liền làm ra càng quá mức sự. Hắn theo ảnh xúc chảy ra phương hướng tìm đi lên, muốn duỗi tay xốc nàng váy. Mà làm ra này một động tác tiền đề là hắn đã ngồi xổm trên mặt đất ôm nàng cẳng chân. Ma Tương Tương băng một chút đem hắn muốn hướng lên trên sờ tay rút ra. Mặt vô biểu tình nói, tiên sinh, ngươi hành vi đã cấu thành tao, nhiễu, thỉnh ngươi tự trọng. Hắn chậm gì gì nhìn thoáng qua chính mình bị rút ra tay. Tuyết trắng, quá mức thon dài mảnh khảnh năm ngón tay, đầu ngón tay có kỳ dị lốc xoáy hoa văn, chẳng sợ trong nháy mắt bị trù hồng. Giây tiếp theo liền đã không có dấu vết. Ma Tương Tương cũng thấy hắn vẫn luôn giấu ở trong tay áo. Tay, may mắn chính mình không có đem hắn quải đi góc, loại này mặc kệ thấy thế nào đều thực kỳ dị không biết tên giống loài. Nếu là ở hẻo lánh địa phương, chỉ sợ lúc này hắn liền không phải ngoan ngoãn đãi ở nàng chân biên. Mà là trực tiếp mở ra răng nanh nhào lên tới áo choàng tiên sinh chậm rãi đứng dậy. Hắn thật sự quá cao, cho dù là ngồi xổm, cũng có thể là ngồi, bị áo choàng che thấy không rõ. Đứng lên thượng thân cũng có thể nhẹ nhàng cùng nàng nhìn thẳng, vì thế nàng thấy rõ hắn áo choàng. Hạ khuôn mặt, một trương không quá phù hợp bình thường nữ tính thẩm mỹ mặt. Quá mức tái nhợt, như là tuyết, mà lạnh băng sắc nhọn ngũ quan làm hắn như là một khối lạnh như băng cục đá. Nàng thấy hắn thon dài thượng trọn mắt, hốc mắt đen nhánh một mảnh, chỉ còn lại trung gian hẳn là trong mắt một chút ngân bạch. Hết chương.